Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1487, chương 1459. Thiên địa sát cảnh, bây giờ Đại Phật thủ trưởng đè xuống, Bạch Mi giơ tay một kiếm tuyết bạch kiếm quang tựa như nhô lên thiên trụ một dạng cương quyết treo. Chống rồi bây giờ Đại Phật Phật trưởng, chắp hai tay. Như Lai thúc dục bây giờ Đại Phật, đem Bạch Mi kiếm trụ từng tấc nghiền ép vỡ vụn. Bây giờ lực bá đạo, thể hiện ở đối với đương thời tồn tại hết thảy lực lượng vô tình áp chế. Loại này áp chế bá đạo lại không đạo lý chút nào. Kiếm trụ không ngừng băng liệt, Phật trưởng đè xuống tựa hồ đã thành định cục. Ngẩng đầu nhìn chăm chú cơ hồ đã đem đỉnh đầu vũ trụ hư không hoàn toàn che đậy Phật trường. Bạch Mi nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu một cái. Một tay đè ở tuyết bạch kiếm trụ trên. Một chút màu tím đen sáng chói điểm sáng theo bàn tay hắn. Đột nhiên không vào ngay ngắn kiếm trụ bên trong. Đại thụ nảy mầm sinh trưởng thanh âm từ kiếm trụ vết rách trung truyền ra. Sát. Chợt nổ lên một tiếng, tựa như cửu thiên lôi động một tiếng quát to, chấn động chư thiên hoàn vũ run rẩy không ngừng, một cổ khó mà ngôn ngữ sợ hãi, ở hư không mỗi một tấc trung lan tràn ra, Phật trưởng bị này cổ vô danh cự lực đẩy lui, Như Lai mắt lộ ra một luồng nghiêm nghị, chuẩn bị quyết tâm rồi, cả người hướng ra phía ngoài tản ra nồng nặc từ hắc sắc sương mù. Bạch Mi hai tròng mắt màu tím đen một mảnh, biểu dương vậy đối với tuyết lông mi ngược lại càng nhức mắt. Tử hắc sắc sương mù không ngừng hướng chung quanh lan tràn. Bọn họ dung vào hư không, dung vào thiên địa, thậm chí dung vào đại đạo bên trong, cảm nhận được chung quanh hư không thậm chí còn đại đạo chung nhỏ bé biến hóa. Như Lai trên mặt bắt đầu xuất hiện vẻ ngưng trọng. Đưa ra một ngón tay tại chính mình trên lòng bàn tay nhẹ nhàng rạch một cái. Hỗn độn sắc lưu chuyển huyết dịch chậm rãi chảy ra rồi chín giọt. Một tay cầm này chín miếng giọt máu. Bạch Mi đánh một cái bụng. Há miệng phun ra một đoàn màu tím đen quang tràn vào trong tay. Bàn tay mở ra. Hỗn độn giọt máu đã bị nhuộm thành rồi màu tím đen. Hai tay ba một tiếng chắp tay. Liền chín miếng màu tím đen giọt máu kẹp ở lòng bàn tay. Hai tay Bạch Mi phân biệt hướng một bên từ từ chuyển động. Ung ung, giống như là một quả bánh xe răng to lớn bị chậm chạp chuyển động. Kéo tòa nào đó cao vút với thiên địa sâu bên trong đại môn. Kiếm tiên hai tròng mắt trợn tròn, trầm giọng quát ngắn một câu. Thiên địa sát cảnh, mở, ngoặc kép. Trong bát cảnh cung nữ oa hai tròng mắt nhìn chằm chằm Bạch Mi quanh thân phát ra tầng kia tử hắc sắc sương mù, trong ánh mắt mơ hồ toát ra mấy phần bài xích. Loại này bài xích là không phải nữ oa cá nhân đối với Bạch Mi bất mãn, mà là đại đạo giữa căn nguyên đối kháng. Hắn đang thử đồ nắm giữ trong thiên địa sát, lúc này để cho hắn vĩnh viễn không cách nào quay đầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt phiêu hướng một cái cạnh sư đệ Thông Thiên giáo chủ. Hắn cũng chưa hoàn toàn nắm giữ, bất quá sau trận chiến này, có lẽ sẽ có đột phá. Bình tĩnh trả lời, ánh mắt của Thông Thiên giáo chủ rất an tĩnh, tựa hồ đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn không cách nào quay đầu cảnh cáo. Cũng chẳng có bao nhiêu lo lắng. Rất làm cho người khác giật mình tâm tính, luôn luôn trầm mặc ít nói tiếp dẫn đạo nhân, lần này cũng mở miệng nói, một bên chuẩn đề đạo nhân im lặng không lên tiếng, chỉ là từ hắn hơi lộ ra nghiêm túc trong ánh mắt. Cũng có thể nhìn ra, giờ phút này Bạch Mi triển hiện ra lực lượng nội tình, có chút vượt ra khỏi dự liệu của hắn, vũ trụ trong hư không. Quanh thân thỉnh thoảng lóng lánh mấy giờ ánh sáng màu tím đen Bạch Mi. Chính lấy mạnh mẽ mở thiên thần huyết nhục thân. Chống cự bây giờ Đại Phật trấn áp. Hai vị chênh lệch không bao nhiêu kinh khủng thân thể. Ở trong hư không đối oanh. nếu không phải nơi đây đã tại âm thầm bị các thánh nhân thêm hộ. Vẻn vẹn chỉ một người một vật giao chiến, uy lực còn lại liền chân đem chung quanh đây hết thảy, tất cả hóa thành phấn vụn hư vô. Bạch Mi cùng bây giờ đại Phật quyết chiến, mà một bên giờ phút này Như Lai là hai mắt hơi khép, miệng tụng tâm kinh, bên người mơ hồ có thể thấy mấy cái cực kỳ nhạt nhẽo màu tím đen đường vân. Tiếp quản trong thiên địa sát sau, Bạch Mi đối với sát phạt lực khống chế lấy được một loại không cách nào tưởng tượng trình độ. Dưới loại trạng thái này, hắn có thể khống chế thế gian này hết thảy sát, cùng hết thảy cùng sát có liên quan lực lượng. Giờ phút này Như Lai hết sức co rúm lại tâm thần cùng hết thảy ý nghĩ, lấy tối cao Phật pháp đem trong lòng toàn bộ địch ý, sát ý tất cả trấn áp. Nếu không, một khi hắn đối Bạch Mi lộ ra một chút xíu sát ý, sẽ lập tức bị Bạch Mi khống chế này đinh điểm sát ý ở trong cơ thể hắn nhanh chóng mở rộng. Không trách thánh nhân muốn cho ta tới dò xét hắn sâu cạn, trừ ta trở ra, thế gian này sợ là khó đi nữa có người có thể đáp lời bình yên xuất thủ. Phật môn chú trọng từ bi độ hóa, được không sát chi đạo. Như Lai thân là vạn Phật chi chủ, trong lòng từ bi vô lượng, mới có thể giữ này không một tia sát ý sinh ra không sát tâm cảnh. Nếu là hóa thành người khác tới dò xét, chỉ cần trong lòng địch ý sát ý đồng thời đối mặt chấp trưởng trong thiên địa sát phạt Bạch Mi mà nói, cũng đã rơi vào hạ phong. Có thể nói Phật pháp là duy nhất có thể khắc chế Bạch Mi lực lượng, nhưng coi như Như Lai có thể duy trì không sát tâm cảnh như cũ, các loại thời khắc đề phòng đến chung quanh thân thể vô số thiên địa sát ý đối với hắn tự thân sát tâm dẫn động, Phật sẽ độ nhân, cũng sẽ hàng ma. Thế giới này không có thuần túy không giết chết nhân, chỉ là có người sẽ đem sát tâm dùng đạo đức, từ bi vân vân lực lượng trấn dàn xuống đáy lòng sâu bên trong. Có thể Bạch Mi lực lượng lại sẽ ở từ nơi sâu xa, không ngừng tan rã ngươi tự thân đối với sát tâm áp chế, dẫn dụ ngươi đi thả ra hắn. Nguyên lai ngoại trừ kiếm đạo, đây mới là hắn sức mạnh đáng sợ nhất. Trong lòng ngắn thán một tiếng, bị Bạch Mi thiên địa sát cảnh kiềm chế, Như Lai chỉ có thể cố thủ bản thân, căn bản là không có cách gia nhập hắn cùng với bây giờ đại Phật đối kháng bên trong. Lấy thiên địa sát cảnh đem Như Lai khóa lại, Bạch Mi toàn thân khí huyết phun trào, mở thiên thần huyết lực lượng cường đại, đang không ngừng bị kích thích ra, coi như thế gian cường hãn nhất huyết mạch, không ai sánh bằng, cùng còn lại huyết mạch sẽ bởi vì quá độ kích thích mà lâm vào khô kiệt không ngừng. Mở thiên thần huyết tựa như cùng là một máy vĩnh động cơ, một cái vĩnh viễn cũng sẽ không khô khốc cái giếng sâu. Mở thiên thần huyết nội lực lượng cơ hồ có thể nói vô cùng vô tận. Nhất là Bạch Mi bộ phận này mở thiên thần huyết đến từ tổ vu hậu thổ, nhấc cánh tay ngăn trở bây giờ đại Phật một đạo trọng quyền. Bây giờ lực hóa thành Phật quang đem Bạch Mi ép tới thân thể khẽ cong. Lúc này Bạch Mi chợt dậm chân, phía sau đột nhiên hiện lên một mảnh mênh mông vô ngần đại địa. Đại địa chi lực liên tục không ngừng truyền vào Bạch Mi trong cơ thể, vì hắn gia tăng cùng bây giờ đại Phật chống lại lực lượng. Cùng thời điểm sắp hiện ra ở lực chèn ép toàn bộ thừa tái đi qua. Năm đó hậu thổ lấy thân hóa thành luân hồi, mở thiên thần huyết thậm chí vì hắn gánh chịu chúng sinh luân hồi sức nặng. Bây giờ này mở thiên thần huyết như thế có thể vì Bạch Mi gánh vác bây giờ trọng áp. Có đại địa vì chính mình gánh vác bây giờ chèn ép, Bạch Mi chỉ cảm thấy trên người buông lỏng một chút, cái loại này bị ác đè bả vai cảm giác tan biến không còn dấu tích, muốn đánh nhanh thắng nhanh. Mặc dù có mở thiên thần huyết gọi đại địa vì chính mình gánh chịu chèn ép, nhưng Bạch Mi trong lòng cũng minh bạch, chỉ dựa vào những thứ này phải không đủ để hoàn toàn ngăn cản bây giờ đại Phật. hắn phải nhất định nắm chặt cơ hội, đêm này, bây giờ, nhất cử đánh tan. Nếu không một khi Như Lai tránh thoát thiên địa sát cảnh, hắn cùng với bây giờ Đại Phật liên thủ, chính mình nhất định không phải là đối thủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.